Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4320, Không Có Gì Dễ Nói. Người đăng, HGSOZMOZC. Răng rắc một tiếng. Thái Thúc cổ tay bị cắn gãy xương. Thanh Thúy nứt xương. Thanh Âm, tay của hắn trong nháy mắt thoát lực. Mà Ninh Thư như vậy tránh thoát khống chế. Tránh thoát khống chế đồng thời lại túm Cẩn Kỷ rời đi chiến trường. Ninh Thư một chút nhảy tới long đầu phía trên. Sờ sờ đầu óc, đầy trong đầu. Máu, hơn nữa xương đầu đều bị niết biến hình. Chỉ ấn lõm vào. Này nha thật, luyện cửu âm bạch cốt chảo. Xương cốt đều có khe hở. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi chính mình đầu óc có thể sẽ rỉ nước. Phạt Thiên bay về phía Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay bắt lấy roi. Nàng một thân đẫm máu, mà đối diện Thái Thúc cũng là đồng dạng một cái huyết nhân. Hắn trên mặt trên cổ đều là màu đen đường vân, giống từng đầu nâng lên màu đen gân xanh. Hiện tại không riêng mặt trên cổ, ngay cả trên tay, thậm chí trên ngón tay đều xuất hiện dạng này đường vân. Chỉ sợ đường vân đã trải rộng toàn thân đi. Loại này đường vân khẳng định là không có chỗ tốt gì. Thì mang ý nghĩa Thái Thúc không có lực lượng áp chế loại vật này. Đại bộ đội rất nhanh liền đến rồi. Đen nghịt một mảnh. Mặc kệ có linh hỗn quân đội, thậm chí liền phủ quân đều tới. Phía sau hắn là xương cốt đại quân. Tại ngắn như vậy thời gian, liền xoắn suýt ra khổng lồ như thế đội ngũ. Trên lệnh dưới làm, toàn bộ tổ chức chính là một cái hiệu suất cao vận hành. Máy móc, cầm đầu chính là Tăng Lương. Nhìn thấy Thái Thúc như vậy, biến sắc, lại nhìn, thấy Ninh Thư, trực tiếp lật ra sách. Trang sách hoa hoa tác hưởng, từng tờ, một thoát ly sách vở, trở nên càng lúc càng lớn. Hướng Ninh Thư bay tới, trực, tiếp tạo thành một cái lao tù, đem Ninh Thư nhốt ở bên trong. Ninh Thư không nhìn những trang sách này. Thái Thúc cự nhân chi thủ đều bắt. Nàng không có cách. Chỉ những thứ này trang sách khốn không được nàng. Chính là nàng đầu óc đang không ngừng rỉ nước. Không đúng. Là chảy máu. Có. Điểm ngăn không được bộ dáng. Tăng Lương đi đến Thái Thúc bên người. Lo lắng hỏi. Người thế nào? Nói xong thời điểm. Nhanh lên cầm một bình nước cho Thái Thúc. Đương nhiên là. Lặng lẽ. Tại nhiều người như vậy trước mặt, vẫn là muốn cam đoan Thái Thúc vĩ ngạn hình tượng. Thái Thúc con mắt tinh hồng, đứng vững bất động, bị thương cũng sẽ không lộ ra đau đớn biểu tình. Ngược lại là Ninh Thư, đau nhức liền kêu to, sờ sọ não của mình, biểu tình kinh dị. Ninh Thư quá thất vọng, nàng có thể cảm giác bị vằn đen bò lần đầy người Thái Thúc thực lực có chút hạ xuống. Không có người chạy đến, nàng nhất định có thể giết hắn. Thái Thúc đang cùng trong thân thể đồ vật làm đấu tranh. Tốt như vậy cơ hội, đánh lén, thực sự quá không cam tâm. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo liền không có. Dễ dàng như vậy, thế là, Ninh Thư quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho dù giết không, chết Thái Thúc, cũng phải đi hắn nửa cái mạng. Dù sao nàng cũng bị thương. Dứt khoát nhất cổ tác khí. Tâm niệm thôi động. Chân dưới cự long bắt đầu bành trướng. Hình thể càng lúc càng lớn. Từ trang sách tạo thành lồng giam căn bản khốn không được. Lồng giam trong không gian càng ngày càng nhỏ. Mà trang sách bị bành trướng chen lấn, vang lên kèn kẹt. Sau đó trang sách liền giống bị phá tan đê đập đồng dạng, nhao nhao tán loạn. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, chúng ta tiến hành một kích cuối cùng, sau đó, liền đi. Phạt Thiên, chuẩn bị xong, trên roi lân phiến dựng lên, bén nhọn, tràn đầy, lực sát thương, nếu như bị rút chúng, loại này bén nhọn lân phiến sẽ mang ra, từng mảnh huyết nhục. Tại trang sách tán loạn thời điểm, Ninh Thư lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, tất cả mọi người coi là đối mặt nhiều người như vậy. Ninh Thư coi như trốn ra. Được, cũng là ngay lập tức chạy trốn. Nàng đột nhiên xông về Thái Thúc. Đều, sửng sốt một chút. Cứ như vậy trong nháy mắt hoảng thần công phu. Ninh Thư, liền đến Thái Thúc trước mặt. huy động roi. Tang Lương ngăn tại Thái Thúc trước mặt. Bộp một tiếng, roi quất vào Tang Lương trên người, mang ra một mảnh huyết vụ. Thái Thúc lấy lại tinh thần, đẩy ra ngăn tại trước mặt Tang Lương, chộp vào, gào thét mà đến roi. Trên roi bén nhọn lân phiến thật sâu đâm vào Thái Thúc. Trong lòng bàn tay, đỏ thẫm máu theo khe hở bên trong giò rỉ ra tới. Tinh hồng con ngươi, tuyết trắng tóc, mặt mũi tràn đầy vằn đen. Thái Thúc cho, dù bất tử, cũng là một cái quái vật. Thái Thúc tinh hồng con ngươi trong không tình cảm chút nào. Hắn không cảm giác được đau nhức, nắm lấy đả thần tiên dùng sức lôi kéo. Cùng Ninh Thư lực lượng nắm kéo, Ninh Thư theo cỗ lực lượng này tiện thể bắt lấy Cẩn Kỷ hướng Thái Thúc ném đi. Qua, Thái Thúc giơ chân lên, một chân đem Cẩn Kỷ đá bay. Ninh Thư liền không có trông cậy vào Cẩn Kỷ có tác dụng gì. Có thể làm cho Thái Thúc phân thần một giây liền tốt. Cứ như vậy một chút, Ninh Thư liền đến Thái Thúc trước mặt, xích lại gần thời điểm. Ninh Thư ngửi thấy Thái Thúc trên người hư thối khí. Tức, hương vị đập vào mặt. Còn có ngày nắng to đống rác tụ tập lên men hương. Vị, Ninh Thư nhanh chóng rút ra một cái giản dị tự nhiên nhánh cây. Nhánh cây, hướng Thái Thúc cổ sen kẽ mà đi. Vừa mới khép lại không lâu cổ bị nhánh cây cho xuyên thấu. Tại xuyên thấu cổ thời điểm, có một cỗ khói đen theo Thái Thúc cổ trong lỗ thủng xuất hiện. Chính là như vậy một cỗ sương mù thối không ngửi được. Thái Thúc hành vi cử chỉ trở nên có chút chậm chạp. Ánh mắt của hắn khi thì tinh hồng, khi thì thanh minh, da mặt run rẩy. Dù vậy, hắn nắm Ninh Thư cổ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền muốn vặn gãy Ninh Thư cổ. Loạn trong giặc ngoài dưới, Thái Thúc tư duy có chút hỗn loạn. Nàng có thể giết hắn, đây là cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt, Ninh Thư trong lòng bay ra mãnh liệt sát ý. Phần phật, phá không thanh âm truyền lại mà đến. Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy một cái bén nhọn tam xoa kích hướng chính mình bay vụt mà đến. Liền muốn xuyên thủng thân thể của nàng. Màu vàng cự long cuộn lại Ninh Thư. Đinh một tiếng, kim long cản trở tam xoa kích công kích, nhưng cũng bị chấn động đến tán loạn. Cơ bất khả thất, Ninh Thư quả quyết ra tay, vươn tay hai tay, mười ngón thật sâu lâm vào Thái Thúc lồng ngực, tích xúc sức mạnh rất lớn, hướng hai bên dùng sức xé ra. Cùng lúc đó, Ninh Thư cổ bị Thái Thúc nhất truyền cổ chặt đứt. Ninh Thư trong nháy mắt mù, nhưng động tác trong tay không ngừng, dùng sức xé mở Thái Thúc lồng ngực. Hắn lồng ngực da thịt bị là vỡ ra đến, một cỗ nồng đậm hắc vụ theo lồng ngực phun ra ngoài. Hư thối, tà ác, phạt thiên lập tức quấn lấy Ninh Thư, nhảy xa một chút. Ninh Thư đầu mềm nhũn, cúi tại trên bờ vai, cười ha ha một tiếng, không có gì đáng nói. Cho các vị, chúc mừng năm mới đi. Gặp lại, cả người đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước, Ninh Thư cảm thấy rất đáng giá. Trước kia Thái Thúc tình huống không tốt, nhưng đi qua lần này sự tình sẽ trở nên càng thêm không tốt. Nàng là ôm tất sát Thái Thúc tâm, mà Thái Thúc vẫn là ôm đối đãi sâu kiến phương thức. Cho dù là sâu kiến, cũng có thể cắn ngươi một hơi, để ngươi đau một chút. Hắc vụ trùng thiên bình thường theo Thái Thúc thân thể trong phun ra ngoài. Tang Lương chịu đựng trong thân thể đau, bị đả thần tiên đánh một roi. Đả thần tiên là hư không đồ vật, sẽ đối hư không sinh linh tạo thành tổn thương. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh chạy tới Thái Thúc bên người, thân thể run nhẹ nhẹ, rút ra một trang giấy, đem Thái Thúc thu vào trang sách bên trong. Bên kia muốn truy sao? Phủ quân hỏi. Hết chương.